Chương 398, nhìn ngươi làm sao bây giờ, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam thư sinh đây là ý gì trời mới biết ta một hơi thở cầm 12 thanh trường kiếm, hắn là đang đùa ta chơi sao nhìn, liền cho ngốc bức tựa như ôi trao. Người nào rõ ràng hắn dở trò quỷ gì a? Quyết đấu cũng không phải là xem ai vũ khí nhiều. Giang Nam thư sinh cách làm thực sự là không hề chiến tích, uổng phí sức lực. Sẽ không phải là Giang Nam thư sinh biết mình chết chắc rồi, ở nơi này bên trong kéo dài thời gian a gì, thuyết pháp này rất có đạo lý, nói không chừng thực sự là như vậy. Một thanh kiếm hao đi ra, thật sự chính là để cho mình sống lâu thêm vài phút đồng hồ đâu Lý tiểu thư. Giang Nam đây là cái gì ý nghĩ tương ngư ngư một đôi đại ánh mắt bên trong, đều là nghi hoặc khó hiểu. Cầm vũ khí có thể lý giải, một hơi thở xuất ra nhiều như vậy vũ khí, khả năng liền khiến người ta khó hiểu a Lý niệm niệm đồng dạng mê hoặc, tưởng tiểu thư, ngươi hỏi ta ta cũng không rõ ràng ta chỉ là phụ trách, vì hắn chế tạo những vũ khí này mà thôi. Những thứ khác, ta giống như ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá. Ta tin tưởng hắn có cách làm của mình nhìn một chút Lý niệm niệm mắt, phát hiện nàng không giống như là đang nói dối thời điểm, tương ngư ngư thu hồi ánh mắt nhìn về phía trên sân khấu. Giang Nam có chủ ý gì, chẳng mấy chốc sẽ biết được. Giang Nam, vũ khí của ngươi cầm xong chưa nếu là không có, ta có thể chờ một chút. Tình đến lúc đó, tất cả mọi người nói ta một cái tiền bối không để cho ngươi lưu lại thời gian. Nói ta, khi dễ một cái tiểu hoa hoa. Tứ trưởng lão nhìn Giang Nam, giọng nói rất là coi thường nói. Giả thân giả quỷ, người này bất quá ngươi thay. Lúc đầu, hắn còn đối với Giang Nam coi trọng một ít, hiện tại nha vẫn là sớm một chút đi chết đi. Giang Nam ngón tay nhất chuyển, đem 12 thanh trường kiếm vác tại trên người của mình. Ánh mắt khẽ híp một cái, Giang Nam chậm rãi nói, đã chuẩn bị xong, ngươi bây giờ còn không xuất thủ nghe được Giang Nam nói, tống ra tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng. Đưa ra cánh tay của mình. Lúc này, Giang Nam liên tục giả thần giả quỷ đã để hắn mất kiên trì. Cho nên, tứ trưởng lão quyết định chính mình dẫn đầu xuất thủ. Sớm một chút đem tiểu tử này đánh chết, là tứ trưởng lão duy nhất ý tưởng. Xì xì xì trong chớp mắt, tống ra tứ trưởng lão trên tay phải trở nên đỏ bừng. Ngay sau đó, một đám lửa xuất hiện. Không sai, chính là một đám lửa, cho biến ma thuật tựa như. Ngọn lửa quang mang rất ngắn. Chỉ có 30cm không tới dáng vẻ. Thế nhưng, cái kia một cỗ bức người nhiệt khí không ngừng Giang Nam, chung quanh những người khác cũng cảm nhận được. Vô đây, hỏa hệ dị năng làm sao sẽ mạnh như vậy, ta cũng đã gặp hỏa hệ dị năng, thế nhưng nhiệt độ hoàn toàn vô pháp so sánh á cao như vậy nhiệt độ. Một khi bị công kích nhất định sẽ bị đốt trọi là đen than tuổi á chung quanh thanh niên tuấn kiệt, nhìn tứ trưởng lão lâm vào khiếp sợ bên trong. Giang Nam, từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem. Ngươi nên lực mạnh đem đặc tính ra chỉ ở tại tốc độ bên trên. Tứ trưởng lão xem cùng với chính mình trong tay hỏa diễm vô cùng đắc ý, không thể không nói, suy nghĩ của ngươi cùng cách làm vô cùng chuẩn xác. Kim Đại Sư nói qua, thiên hạ võ công duy mau bất phá. Tốc độ đã đạt đến cực hạn, coi như thực lực của địch nhân cao hơn ngươi, cũng không được càng là không cách nào đối phó ngươi. Tuy là ngươi không thể cùng dạng đối phó người khác, thế nhưng muốn đi nhưng không ai có thể ngăn được ngươi. Thế nhưng ngươi cũng là quên mất, chúng ta là ở trên vũ đài tiến hành quyết đấu. Nơi này không gian là có hạn chế ngươi có thể đủ chạy đi nơi đâu. Nói xong, tứ trưởng lão bắt đầu không ngừng cơ múa lên hai tay của mình. Huyễn ảnh xuất hiện, mười mấy cái hỏa cầu công kích tới. Những thứ này hỏa cầu còn như lớn bằng quả bóng rổ tiểu, trên mặt đất ú ú thiếu đốt, không chút nào tiêu giảm ý tứ. Mười mấy cái hỏa cầu, phân bố ở Giang Nam bốn phía. Giang Nam phạm vi hoạt động. Trong khoảnh khắc bị yếu bất đến rồi một cái rất nhỏ phạm vi. 307 Giang Nam khu vực hoạt động, đã là ít đến thấy thương. Không hổ là tống gia tứ trưởng lão, ý thức chiến đấu không phải cái kia Tống Ngọc Long có thể so sánh. Giang Nam, ta hỏa diễm nhưng là phi thường lợi hại bên trong nhiệt độ, có thể đạt được ngũ bài đủ tứ trưởng lão nhẹ nhàng cười, không nói ra được đắc ý, coi như là võ giả va chạm vào, cũng phải không chết cũng tàn phế ta xem ngươi lần này làm sao tranh né. Nói xong, tứ trưởng lão hai tay của khẽ động, một bả dùng hỏa diễm ngưng tụ thành cung tiễn xuất hiện. Tứ trưởng lão hư không lôi kéo, một cái hỏa diễm tiễn tên xuất hiện. Siêu tiếng xe do vang lên, tên nhắm ngay Giang Nam trái tim đánh tới. Tốc độ cực nhanh, người chung quanh căn bản là không có cách thấy rõ mũi tên vận động quy tích. Giang Nam trong mắt hơi híp, thân thể lấy một cái quỷ dị góc độ tránh đi. Giang Nam lúc này động tác xa xa bị cực đại hạn chế, mỗi cái hỏa cầu giữa khoảng cách thật sự là quá nhỏ. Một không cẩn thận, lúc nào cũng có thể trúng chiêu hạ tràng. Một ngày trúng chiêu, có thể liền là vô cùng phiền toái. Thứ nhì, kỳ thực chính là việc tư. 18 lập tức phải chạy trở về trường đại học vì vậy, đổi mới biến thành vấn đề. Không biết lại có bao nhiêu người nhìn nữa bản này tiểu thuyết, đương nhiên 18 hy vọng nhiều hơn chút. Thời điểm ở trường học, 18 tận lực duy trì 2 canh. Nếu như ngày nào đó một canh, còn mời mọi người lượng giải. Đều là học sinh, các ngươi hiểu. Dù sao 18 đẹp trai như vậy một câu cuối cùng, 18 trước mắt mới thôi, dù cho ta anh em họ kết hôn đều là giữ gốc 2 canh. Canh 1, chỉ có một lần mấy.